Chương 375, chiếm vị trí phu nhân 17. Liêu ấp nói tới vụng trộm làm chuyện, Lao Thái Thái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lúc nhất thời không thể nói tiếp. Nhưng hai cái tiểu vu thị tự nhiên là không thể thừa nhận lời này, ngay lập tức liền phản bác, đại ca, ngươi nghĩ muốn phân ra, cũng đừng cầm những này nói chuyện, chúng ta làm cái gì ngươi liền không truy cứu, ngược lại là nói nghe một chút. Liêu ấp nhìn hai người, thật muốn ta tính toán ta nữ nhi hôn sự còn có thế tử phu nhân thân thể bị hủy không thể có thai, cùng các ngươi hai cởi không ra quan hệ a, đã các ngươi chết không thừa nhận, cu nở dê dễ làm. Liêu ấp phất phất tay, phân phó tùy tùng, đi nha môn tìm Ngô đại nhân đến, chúng ta bài xả rõ ràng, miễn cho có người nói ta hoan uổng các nàng. Tùy tùng ứng, quay người liền muốn chạy đi. Sớm tại Liêu ấp phân phó thời điểm, hai người sắc mặt liền tái nhợt xuống tới, xin giúp đỡ nhìn về phía Lao Thái Thái. Lao Thái Thái còn có cái gì không hiểu, muốn nói hai cái con dâu làm sự tình nàng một chút không biết đó là nói dối, nhưng nàng coi là hai người đều lau sạch sẽ tay chân, nhìn thấy hai người sợ đến trắng bệch cả mặt bộ dáng, lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lườm hai người một cái, nói, đều là người một nhà, đừng làm rộn đi ra ngoài làm cho người ta chê cười, không phải liền là phân ra à, sớm muộn đều phải điểm. Chỉ cần ngươi không sợ ngoại nhân nói ngươi bất hiếu, vậy điểm đi. Liêu ấp nhướng mày, mẫu thân, ngươi khoan hãy nói loại lời này, không phải ta muốn chia, mà là nhà này bên trong dưỡng một đống gián độc, các nàng hại con ta nữ hoa bạc, vẫn là ta kiếm được, trưởng bối không để ý tới chuyện giả bộ không thấy, ta không có địa phương tìm người nói rõ lý lẽ, tự nhiên muốn tìm được phân rõ phải trái địa phương bài xả một hai mới là. Ta hiện tại còn không nóng nảy phân ra, đến tìm người nói rõ lại điểm. Hắn là hạ quyết tâm, bên kia tùy tùng thấy thế, đã chạy đi. Kế tiếp ba người thay nhau thuyết phục hắn đừng làm rộn đại, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nói hết ra. Liêu ấp chắp tay đứng, các ngươi khi dễ ta thế nữ, còn một bộ ta chiếm tiện nghi bộ dáng, hai người bọn hắn tại bên ngoài làm xuống bao nhiêu chuyện sai, đều là ta ôm lấy, ngày khác nếu như bị thanh toán, đều có ta một bút. Bài xả rõ ràng cu nở dê tốt nha môn bên kia người tới rất nhanh, Liêu ấp trực tiếp đem tự mình biết hai cái đệ đệ làm xuống sự tình báo lên, có cố ý làm lập mưu lừa người bạc, còn có bức lương làm kỹ nữ, cưỡng chiếm vùng ngoại ô thôn trang, Liêu gia hai huynh đệ lúc này liền bị nha môn bên kia mang đi. Định quốc hầu Liêu ấp quân pháp bất vị thần, cáo trạng hai vị đệ đệ sự tình nháy mắt bên trong liền truyền khắp kinh thành, chủ viện bên trong vệ thị sau khi nghe được, hơi có chút vui mừng. Ngươi cha cuối cùng là ngạnh khí một hồi. So với vệ thị vui mừng, Lao Thái Thái lúc này liền khí đến hôn mê bất tỉnh. Liêu ấp làm cho người ta mời đại phu trị bệnh cho nàng, làm đủ hiếu tử bộ dáng. Liêu gia hai huynh đệ làm ra sự tình bị cha rõ, không nghĩ tới bên trong còn dính líu Liêu Cốc Ly. Hắn năm nay mới 18, trước đó vài ngày còn mới nạp tại Liên Ngọc làm thiếp thất, nha môn bên kia phán quyết rất nhanh liền xuống tới, ba người đều là giám 10 năm. Chính là Liêu ấp chính mình, bởi vì ước thúc bất lực, cũng bị phạt 3 năm bổng ngân. Theo phán quyết liền nhìn ra được, Liêu ấp là một chút cũng không có nương tay, không tiếc đáp thượng chính mình cũng muốn đưa hai vị đệ đệ vào tù. Gần nhất Liêu ấp coi là ngự tiền hồng nhân, thái tử bộ hạ cũ đều là từ hắn mang người xét nhà vào tù. Mỗi ngày thấy hoàng thượng thời gian so hậu cung tần phi còn nhiều hơn, hắn làm ra loại này sự tình, thật nhiều người vụng trộm liền suy nghĩ nhiều. Có phải hay không hoàng thượng có ý thanh toán các nhà hoàn khố đâu, không có nhìn Liêu ấp đều tự đoạn cánh tay a, thanh toán hoàn khố còn tốt, liền sợ hoàng thượng muốn tìm lý do thu hồi tước vị, đó mới là đại sự. Tự giác thấy rõ nội tình, các nhà nhao nhao đi nha môn quân pháp bất vị thần, đem nhà mình bất hiếu tử tôn đều đưa vào đại lao. Trong lúc nhất thời, kinh đô nha môn loay hoay không được. Liêu ấp hiện tại còn không biết bởi vì chính mình dẫn phát những việc này. Xong trở về liền chủ trì phân ra. Hiện tại nhị phòng tam phòng chỉ còn lại có phụ nữ trẻ em, nghe nói muốn phân ra, tự nhiên là không chịu. Không nói những cái khác, cũng chỉ bây giờ nhà bên trong vừa độ tuổi nhi nữ hôn sự, ở tại hầu phủ, tốt xấu xem như xuất thân hầu tức nhà, nếu là rời đi ra ngoài đó là cái gì đều không phải, thương gia đình tốt xấu còn giàu có đâu rồi y, các nàng nếu là dọn ra ngoài, nhiều nhất chính là phạm nhân gia quyến. Nhà như vậy, ai sẽ kết thân thế là... Nhao nhao chạy đến Lao Thái Thái Phúc An Viên đi cầu, nháy mắt bên trong liền khóc thành một đoàn. Lao Thái Thái vốn là bị bệnh liệt giường, chỗ nào chịu được cái này, lúc này tìm Liêu ấp hai vợ chồng đến trước giường, giận dữ mắng mỏ, các ngươi là muốn ép chết ta mới tính xong hai cái đệ đệ bị ngươi hại vào nhà ngục, còn muốn đưa các nàng đi ra ngoài chính mình trụ, ngươi đây là muốn bức tử toàn ra cái nhà này, không cho phép điểm. Nếu như các ngươi dám điểm, ta liền đập đầu chết ở đây, ta xem một chút hoàng thượng có thể hay không trọng dụng một cái bức tử mẫu thân con bất hiếu. Liêu ấp tính. Tinh thẳng, bình sinh thật không thích Nhất Hoan bị người uy hiếp, lúc này tìm tới quản gia, đem đã sớm điểm được rồi bạc cho nhị phòng tam phòng, cuối cùng vây lui người hầu, nói, mẫu thân, nhà đã phân, ngài nếu là đâm chết, ta chính là bất hiếu, hoàng thượng sẽ không trọng dụng một cái con bất hiếu, thậm chí còn có thể phế tước vị. Đến lúc đó, chúng ta này định quốc hầu phủ liền xong rồi, ngài nếu là thực sự muốn chết, cũng không sợ chết sau ta cha trách người hủy định quốc hầu phủ. Cứ việc đi chê tờ lao thái thái vô lại, từ nàng thân sinh Liêu ấp tựa hồ cu nở dê kế thừa nàng này nhảm chán thủ đoạn. Lao thái thái nghe những lời này, lúc này tựa như là bị chặn lại cổ họng bình thường, sắc mặt trứng hồng, nói không ra lời. Lao thái thái ngậm miệng, Liêu ấp nhìn về phía phòng bên trong còn lại đám người, bạc đã phân cho các người, toàn bộ đều là dựa theo gia quy tới, ta chiếm sản nghiệp tổ tiên, lúc sau phân ra 7 thành, nhị đệ muội cầm còn lại 2 thành. Tam đệ muội một thành, nếu là không có dị nghị, hai người các ngươi ngày bên trong nhất định phải dọn ra ngoài. Nếu là đêm mai thượng còn tại phủ bên trong, ta muốn phải trực tiếp làm cho người ta ném các ngươi đi ra, không tin liền thử xem. Tin, làm sao dám không tin? Liều ấp khởi tiền nói đưa hai cái đệ đệ vào đại lao, nói đưa liền đưa, một chút do dự đều không có. Nói phân ra liền muốn phân ra, chính là mẹ ruột nghĩ muốn ngăn đều ngăn không được. Nếu thật là đợi đến ngày mai còn chưa đi, nhị phòng tam phòng không chút nghi ngờ, hắn thật sẽ ném đi các nàng đi ra ngoài. Còn không đi có phải hay không cảm thấy phân ra bất công? Liều ấp mặt không biểu tình, ta nhớ được con dâu ta bị người hạ dược sự tình còn không có điều tra ra, không bằng làm cho người ta lại đi tìm Ngô đại nhân tới. Lời còn chưa dứt, phòng bên trong vốn còn tới khóc sức mướt đám người, bất quá mấy hơi liền rời khỏi gian phòng. Sở Vân Lê đứng ở một bên, phát giác được mấy đạo ghen ghét ánh mắt, không cần nhìn nàng đều biết là Liêu Cốc Ngữ mấy vị đường muội, khởi tiền nàng hòa ly khi trở về, các nàng ngoài sáng trong tối không ít mỉa mai nàng, chỉ là nàng không the mở đế y mà thôi. Trường Thành, cánh cứng cắp rồi, ta cu nở dê không xen vào ngươi. Lao thái thái nản lòng thoái chí, nếu là ngươi cha biết ngươi đối với chính mình huynh đệ như vậy không để ý thể diện, không biết nên rất đau lòng. Liêu ấp nhìn nàng. Ta đối với bọn họ chính là quá khoan dung, mới dọc đến bọn hắn càng thêm gan lớn, trong này, nhưng còn có ngài thủ bút. Cha muốn trách, cũng sẽ trước trách ngươi. Hầu phủ phân ra lúc sau, hôm sau, nhị phòng tam phòng liền liên tục không ngừng rời đi ra ngoài. Một là sợ Liều ấp thật ném các nàng đi ra ngoài, hai nha, lại không nguyện ý phân ra, kia đại bút bạc lấy vào tay bên trong, lại có ai nguyện ý giao về tới bên này dọn đi. Bên kia Liêu Cốc Thành liền mang theo thê tử rời trở về, nhà bên trong không có dư thừa người, chính hắn cu nở dê đi theo Liêu ấp đi làm kém. Hầu phủ yên tĩnh trở lại. Theo chuyển về đi vào chia xong nhà, cộng lại cũng liền chừng 10 ngày, Sở Vân Lê vốn chính là cái không ngồi yên, phân ra lúc sau, 3 ngày 2 đầu ra bên ngoài chạy, nhất là yêu thích nghe ngóng An Quốc hầu phủ tin tức. Một ngày này buổi chiều, Sở Vân Lê vừa mới hồi phủ có người theo nàng vừa rồi trở về phát hiện đuổi đi theo, thấp giọng với bên người nàng nha hoàn nói vài câu, sau đó lại lui ra đi. Nha hoàn lập tức tiến lên, nói, cô nương, vừa rồi tiểu lộ phát hiện Ôn công tử ra cửa, đi vạn viện ngõ nhỏ, tựa hồ là đưa một cô nương đi qua, ngài muốn nhìn nhìn đi sao? Đương nhiên muốn. Sở Vân Lê cửa cũng không vào, trực tiếp thượng cu nở dê xe ngựa đi nha hoàn trong miệng ngõ nhỏ, tiểu lộ đã đợi tại đầu ngõ. Không người nói, chính là thứ năm nhà trong cửa lớn, Ôn công tử đã rời đi. Cái cô nương kia không có, tựa hồ là hôn mê, đúng rồi, che mặt. Trước kia Sở Vân Lê dặn dò làm nhìn chằm chằm An Quốc hầu phủ thời điểm, liền để cho bọn họ đặc biệt chú ý che mặt nữ nhân. Đến thứ năm ra môn, Sở Vân Lê gõ cửa, bên trong không có động tĩnh, cửa cu nở dê đẩy không ra, nàng nhìn về phía tiểu lộ. Tiểu lộ hiểu ý. Dưới chân nhảy lên liền tóm lấy tường viện đỉnh, lưu loát xoay người đi vào, sau đó mở cửa. Sở Vân Lê vào cửa, nghe được động tĩnh từ phòng bếp chạy đến một cái bà tử, nhìn thấy mấy người, kinh ngạc nói, các ngươi làm cái gì? Đây là nhà ta, chúng ta tìm người. Sở Vân Lê nhìn nàng, chỉ cần tìm được người, sẽ không tổn thương ngươi. Nàng một đường thẳng đến chính phòng, phòng trong giường bên trên, quả nhiên nằm một cái nữ nhân, che mặt, con mắt nhắm, đúng là Liễu Viện không thể nghi ngờ. Sở Vân Lê tiến lên, nắm mở trà tờ cổ tay nàng, sau đó, nàng trên mặt lộ ra chút kỳ dị thần sắc tới. Lúc này Liễu Viện, mạch đập gần như tại không, nếu không phải nàng cẩn thận, sẽ coi là nằm tại người trước mặt đã không có tính mạng. Nhưng trên thực tế, chỉ là dùng một ít dược làm nàng hôn mê mà thôi. Nhớ tới Liêu Ấp nói, hắn sẽ báo cho An Quốc Hầu, bên này không có động tĩnh lời nói, hắn liền sẽ bẩm báo Hoàng thượng. Theo An Quốc Hầu tính tình, là sẽ không để cho Hầu Phủ trăm năm cơ nghiệp hủy đến trên người một nữ nhân. Nếu là cuối cùng Ôn Như Húc chịu động thủ giết Liễu Viện, khả năng rất lớn hắn sẽ còn tự mình động thủ. Cho nên, bây giờ là Ôn Như Húc làm này giả chết, lúc sau đem người đưa ra tới cũng không biết Ôn Như Húc trì hoãn này 10 ngày động thủ. Trong lúc phi đi bao nhiêu tâm tư còn lao lực đi a tìm ra loại này giả chết dược tới dùng đến trên người nàng, Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, vẫy lui nha hoàn, lấy ra ngân châm đối Liễu Viện trên người mấy chỗ huyệt vị đâm vào, sau đó ngồi ở bên giường. Liễu Viện mở to mắt, trước mắt một mảnh sương mù, thấy rõ ràng lúc sau, thế mà thấy được một cái ngoài ý muốn người, vô ý thức liền hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Vân Lê cười tủm tỉm, Ôn công tử đem ngươi đưa tới A Liễu Viện đỡ đầu, khe như mày, không có khả năng này có cái gì không thể nào. Sở Vân Lê hỏi, An Quốc Hầu làm hắn giết ngươi, bằng không liền sẽ tự mình động thủ, hắn cu nở dê không có biện pháp. Liễu Viện ánh mắt đề phòng, nghĩ muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình toàn thân không thể động đậy, có chút bối rối, vậy hắn cu nở dê không có khả năng đem ta giao đến ngươi trong tay, hắn rõ ràng biết ngươi hận ta đúng à, ta hận ngươi. Sở Vân Lê đồng ý, còn gật gật đầu, là ta đầu tiên phát hiện ngươi không chết, sau đó nói cho cha, cha lại đi nói cho An Quốc Hầu, nếu là hắn không giết ngươi, cha vì hái rõ ràng hầu phủ, đến lúc đó sẽ đích thân đi hướng Hoàng thượng thỉnh tội. Nhìn ánh mắt càng thêm sợ hãi Liễu Viện, Sở Vân Lê dễu cợt nói, ngươi sống thành bộ dáng này, như trong khe cống ngầm chuột bình thường, biết chính mình sai ở nơi nào sao? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200201-23. 20, 12-2020-2023, 34, 33 trong lúc. Vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, bao tải, hạ đào nguyên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, sát đại vương đôi chân dài là, tiêu dừa không chung 10 bình, mập mạp đệ, mai hữu không phải là không có 5 bình, cổn mẹ y 2 bình, 21123755 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.